liền đoán được người trước mắt là ai. Cô cười cười với người vừa tới, trầm mặc không nói. Thật không ngờ Kiều Tồn Tài lại chịu để Kiều Nhị thiếu gia lộ diện, thật sự làm cho người ta không ngờ được. Lâm Tông từ Tiểu Phi Tiếu liếc nhìn Kiều Cảnh Nam cẩn thận đánh giá. Bất quá chỉ là tên tiểu tử, bộ dáng không tồi mà thôi. Kiều Sâm bảo hộ như vậy cũng không biết là vì cái gì. Muốn tìm bé trai xinh đẹp không phải rất dễ dàng sao? Cũng chỉ phải cho thêm chút tiền mà thôi. Chẳng lẽ Kiều gia nhị thiếu gia này thực sự có chỗ nào đó đặc biệt? Bằng không tại sao khiến một con hồ ly biến thành một con trung khuyển? Tôi mỗi ngày đều ra ngoài mà, cha cho tôi vì cái gì không muốn để cho tôi đi ra? Kiều Cảnh Anh nghi hoặc nhìn về phía Lâm Tông khó hiểu hỏi. Anh là ca ca của Lâm Thư, chẳng lẽ anh không cho Lâm Thư ra khỏi cửa? Nói rồi toàn thương cảm nhìn về phía Lâm Thư. Lần sau ca ca cậu không cho cậu ra khỏi cửa, cậu gọi điện thoại báo cảnh sát đi, đây là giam giữ phi pháp. Lâm Thư cùng Sở Khương nhất tề im lặng. Bọn họ đột nhiên cảm thấy Kiều Cảnh An trước kia toàn nói những chuyện khiến bọn họ tức nghẹn, nhất định là cố ý. Bằng không cái tư duy logic này cũng quá đáng sợ. Miệng lưỡi của nhị thiếu gia thật đúng là lợi hại. Lâm Tông liếc nhìn Lâm Thư. Có một người bạn như cậu thật sự là phúc phận của em trai tôi. Kiều Cảnh An gật đầu đồng tình. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Rất nhiều người đều cảm thấy cùng làm bạn, cùng tôi làm bạn là may mắn. Lâm Thư cùng Sở Khương đồng loạt nhìn xuống, chăm chú quan sát màu sắc và hoa văn của đống điện tâm trước mắt. Nụ cười của Lâm Tông cứng đờ. Nhị thiếu gia thật đúng là rất tự tin. Không phải anh nói may mắn sao? Kiều Cảnh An mờ mịt chớp mắt. Chẳng lẽ lời này của anh chỉ là khách sáo thôi sao? Sở Khương sờ sờ cái mũi. Kiều nhị thiếu gia, lời của người ta không phải là khách sáo, là châm chọc à? Đương nhiên không phải là lời khách sáo. Lâm Tông cười đến nghiến răng nghiến lợi. Giỏi cho một tên Kiều gia nhị thiếu gia, đúng là cùng một loại với tên anh trai hồ ly của hắn. Như vậy các cậu cứ nói chuyện thong thả, thứ lỗi tôi không tiếp được. Kiều Cảnh An nhìn bóng lưng Lâm Tông cười tủm tỉm, quay sang Lâm Thư nói. Các căn nhà cậu cũng thật xấu tính giống cậu. Tôi đều chiếu theo lời anh ta mà nói, vậy mà còn bất mãn gì chứ? Lâm Thư mặt vô biểu tình uống một ngụm châm ban. À thật xin lỗi, trước kia lúc chưa chơi với cậu tính tình tôi cũng tốt lắm. Không sao, tôi rất độ lượng. Kiều Cảnh An vỗ vỗ vai Lâm Thư. Lâm Thư run rẩy cầm chén rượu trong tay. Xà Khương nhìn chút nét cười trên mặt Kiều Cảnh An, đột nhiên cảm thấy rợn tóc gáy. Người này đến tuyệt cùng là có bao nhiêu không biết xấu hổ mới có thể nói ra những lời loại lời nói như thế. Nhìn bạn tốt của mình sắc mặt khó coi, Xà Khương sờ sờ cái mũi. Chắc mình đang giả bộ như cái gì cũng không thấy được, có lẽ là an toàn hơn một chút. Đúng lúc này nghe thấy đại sản truyền đến một hồi huyên náo. Ba người nhìn lại chỉ thấy Kiều Sâm một tay ôm một nữ nhân, mà trên mặt đất còn có vài ly rượu vỡ. Bên cạnh có một nam nhân mặc trang phục bồi bàn đang không ngừng xin lỗi. Trong thoáng chốc, cảnh nam nữ ôm nhau kia hơi có chút hương vị hoàng tử ôm công chúa. Nụ cười trên mặt Kiều Cảnh An dần dần biến mất, thấy mắt nhìn về phía nữ nhân đang tựa trong ngực Kiều Sâm kia. Chương 72. Ca ca, em thích anh. Kiều Sâm không ngờ rằng bồi bàn lại đột nhiên ngã về phía anh Kim Lâm đang đứng đối diện mình. Anh chờ sau khi đối phương đứng vững liền lập tức buông tay, thậm chí còn lui về phía sau một bước. Là một người đàn ông có phong độ, anh đỡ anh Kim Lâm nhưng lại không muốn bị một số người hiểu lầm. Cho nên chuyện lui về phía sau một bước đã chứng minh vô cùng rõ ràng anh đối với tiểu thư An Gia không có ý tứ gì khác. Người ở đây đều là người thông minh, cơ hồ đều xem một màn này trở thành náo nhiệt để xem. Kiều Sâm lui về phía sau một bước, ai cũng hiểu được hàm ý ở trong đó. An Kim Lâm cơ hồ đã trở thành trò cười trong buổi tiệc. Sau mặt An Kim Lâm cực kỳ khó coi, cô ta lạnh lùng nhìn lại người bồi bàn vẫn đang không ngừng xin lỗi bên cạnh. Nếu không phải ở đây có nhiều người như vậy, có lẽ cô ta sẽ cho người này một cái tát. Lần này rõ ràng là ngoài ý muốn, nhưng trong mắt những người khác chỉ sợ đã sớm bị coi là cô ta có mưu đồ từ trước. Hiện tại cô ta bị người ta coi là người như thế nào? Một nữ nhân cố tình ngã vào đối phương nhưng còn bị đối phương đẩy ra sao? Kiều Cảnh An đi vài bước đến chỗ tiêu điểm đang thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đây. Từ trong túi áo móc ra một chiếc khăn tay tơ tằm, lau đi vết rượu dính trên góc áo của Kiều Sâm, sau đó mới lên tiếng hỏi. Ca, cánh tay anh không sao chứ? Nói xong là dùng ánh mắt như muốn ước lượng cân nặng của anh Kim Lâm. Kiều Sơn thấy Kiều Cảnh Nam tuy cười nhưng trong mắt lại mang theo một tia tức giận. Tâm tình vốn có chút không tốt lập tức trở nên cao hứng. Sau đó vô cùng thuận tay sờ sờ mái tóc mềm mại trên đầu Kiều Nhị thiếu gia. Anh không sao. Đối với phản ứng của Kiều Cảnh Nam, anh rất hài lòng. Vì vậy Kiều đại thiếu gia tâm tình tốt lắm. Nụ cười trên mặt ngay sau đó cũng trở nên chân thật không ít. Kiều Cảnh tay đem khăn tay đã bẩn nhét vào trong túi áo Kiều Sơn, nhíu mày nói, em đói bụng. Ngữ khí rất bình thản, biểu lộ rất vô tội, nhưng nghĩ tứ lại là muốn dục anh trai nhà mình mau đi về. Đối với hành vi em trai nhà mình đem thứ đã bẩn đút vào trong túi áo của chính mình, Kiều Sơn lựa chọn không trông thấy. Nghe thấy Kiều Cảnh An nói đói bụng, vội vàng nhẹ gật đầu, chúng ta trở về nhà. Tuy thỏa mãn Kiều An để ý chuyện này, nhưng cũng không muốn chọc giận đối phương, đến lúc đó người chịu khổ chính là mình à. Em muốn ăn nấm hương canh gà. Kiều Cảnh An bắt lấy tay Kiều Sâm, anh gọi điện cho Vương Thúc Thúc đi. Ừ. Duỗi tay kia ra vuốt vuốt đầu Kiều Cảnh An, Kiều Sâm quay lại nói với anh Kim Lâm đang mang sắc mặt khó coi đứng ở một bên. An tiểu thư, sinh nhật vui vẻ. Tôi và Tiểu An còn có chuyện quan trọng muốn làm, đành đi trước một bước vậy. Nói xong cũng không quản anh Kim Lâm còn có gì muốn nói hay không, Kiều Sâm liền mỉm cười mang theo em trai nhà mình ra khỏi đại sảnh của bữa tiệc. Mọi người còn chứng kiến Kiều Sâm vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra, sau đó còn thật sự bảo người đầu dây bên kia chuẩn bị cái gọi là canh gà gì đó. Chuyện quan trọng thì ra là về nhà ăn canh gà. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cái bàn dài xếp đầy các loại điểm tâm tinh xảo. Thì ra những thứ này so ra vẫn kém một bát nấm hương canh gà. Sau mặt anh Kim Lâm đã khó coi tới cực điểm, miễn cưỡng cười với những người ở đây. Thật xin lỗi, tôi phải đi thay y phục. Nói xong, liền xoay người lên lầu. Không ngờ Kiều Cảnh An cũng có lúc cố tình gây sự như vậy. Xà Khương lắc đầu, quá không để chút thể diện nào cho anh Kim Lâm. Lâm Thư uống một ngụm chăm ban, hừ hừ. Còn nhìn thật có chút hạ hê à. Mặc dù Kiều Cảnh An làm ra loại hành động bốc đồng như vậy, Kiều Sâm vẫn có thể dung túng. Nghĩ vậy, Lâm Thư nở nụ cười. Lúc trước hắn còn lo lắng tên Kiều Cảnh An ngu ngốc kia sẽ bị Kiều Sâm lừa gạt. Hiện tại xem ra thật đúng là hắn suy nghĩ nhiều. Nếu Kiều Sâm cam lòng thương tổn Kiều Cảnh An, không bằng tin rằng đột nhiên có một ngày Kiều Cảnh An đi tranh đoạt gia nghiệp với Kiều Sâm. Anh Kim Thành đi theo anh Kim Lâm lên phòng trên lầu. Mở cửa ra liền thấy một đống bừa bộn đầy đất, mảnh vỡ thủy tinh tung tóe khắp nơi. Chị. Anh Kim Thành vào phòng đóng cửa lại, cũng không dám đến gần anh Kim Lâm. Anh Kim Lâm dựa vào ghế sofa, một đóa hồng trên tay đã bị bóp nát đến biến dạng. Nhìn thấy hắn tiến đến mới đứng lên hỏi, em vào đây làm gì? Phía dưới có nhiều khách như vậy, em phải theo ba học làm quen đi chứ. Anh Kim Thành rót một chén nước đưa cho cô ta. Chị không sao chứ? Anh Kim Lâm tiếp nhận chén nước hỏi lại, chị có thể có chuyện gì chứ? Chỉ là tay cầm cốc lại siết thật chặt. Hai anh em Kiều gia coi như cô ta đã tính sai lầm. Sai lần thứ nhất, bất quá cô ta không tin hai người này có thể mãi mãi hữu hảo như vậy. Anh Kim Thành thấy bộ dạng này của cô ta thì không mở miệng nữa, chỉ là trong lòng cũng hiểu được. Một lần lại một lần chọc giận anh em Kiều gia đối với bọn họ không có chút lợi nào. Hai anh em sau khi ra khỏi cửa chính ngồi lên xe, Kiều Cảnh An mới thu hồi nụ cười trên mặt, hừ hừ nói, anh không tuân thủ đạo làm chồng. Két. Xe ô tô phanh gấp. Đã ở Kiều gia làm lái xe gần 10 năm, tài xế đột nhiên cảm giác tay mình có chút không yên. Quả nhiên là đã lớn tuổi rồi sao. Từ trong kính chiếu hậu thấy được ánh mắt lạnh lùng tựa như băng của Kiều Sâm, lái xe lập tức không còn mềm nhũn nữa, trái tim cũng đập bình thường trở lại. Cái duy nhất mất đi chức năng hiện tại chính là lỗ tai của hắn. Hắn cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Kiều Sâm thấy Kiều Cảnh An tự hồ thật sự có chút tức giận, đem Kiều Cảnh An một phen kéo vào trong ngực của mình, cắn cắn vành tay cậu, thấp giọng cười nói, anh không phải đã buông cô ta ra rồi sao? Đối với động tác thân mật của Kiều Sâm, Kiều Cảnh An có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không cự quậy. Hơn nữa, cảm giác Kiều Sâm ôm cậu tự hồ cũng rất thoải mái. Im lặng hưởng thụ, Kiều Nhị thiếu gia thay đổi một tư thế tựa ở trên người Kiều Sâm, sau một lúc mới lại mở miệng nói chuyện. Cô ta muốn gả cho anh. không phải là nghi vấn mà là trần thuật. Kiều Sâm đem cầm đặt trên đầu vai Kiều Cẩn An. Không phải em nói muốn kết hôn với anh sao? Anh sao còn có thể ở cùng những nữ nhân khác? Anh. Cuối cùng một cái chữ anh mang theo một loại trầm thấp chìm miên, khiến cho tâm của Kiều Cẩn An tự hồ cũng theo đó trở nên mềm mại. Tài xế đáng thương bây giờ thật sự là hận chính mình không thể tai điếc mắt mù. Hắn nhìn dãy đèn sáng ngời hai bên đường mà tự nhủ, thế giới này kỳ thật rất huyễn hoặc. Kiều Cẩn An trong lòng lúc đầu còn mất hứng, giờ phút này mới xem như chính thức biến mất. Cô không hiểu tình cảm của mình đối với Kiều Sâm, nhưng lại không thích những nữ nhân khác tới gần anh. Vừa rồi lúc chứng kiến An Kim Lâm tự trong ngực Kiều Sâm, cô chỉ cảm giác sự tỉnh táo mà mình luôn kiêu ngạo sớm đã hóa thành hư ảo. Rõ ràng ngực ca ca là thuộc về mình. Nhớ lại lúc online cho tìm một ít thông tin về tình yêu, nghe nói khi một người đối với một người khác có ham muốn chiếm giữ thì chứng tỏ trong lòng hắn đã bắt đầu để ý tới người này. Nếu như còn nghĩ lại vào người này, cảm thấy cùng người này trải qua cả đời chính là chuyện hạnh phúc nhất, chứng tỏ hắn đã yêu người này. Cứ thế này xem như đã yêu ca ca rồi sao? Kiều Sâm thấy Kiều Cẩn An mãi không nói gì, cho là lời mình vừa nói khiến cậu mất hứng, vì vậy vùi đầu hôn hôn gò má của Kiều Cẩn An. Sao em không nói chuyện, còn đang giận anh sao? Kiều Cẩn An lắc đầu, nắm lấy ngón tay cái của Kiều Sâm không ngừng vân về. Kiều Sâm bị động tác này của cậu khiến cho tâm ngứa, hận không thể lập tức hôn lên. Hình như em đã thích anh, ca ca. Thanh âm của Kiều Cẩn An rất thấp, thấp đến mức cơ hồ khiến người ta không nghe được. Khuôn mặt đỏ bừng bừng, ngay cả lỗ tai cũng trở nên phấn hồng. Kiếp trước cậu chưa từng mở miệng nói yêu, kiếp này nói ra chữ này thật khiến cậu cảm thấy vô cùng khó khăn. Kỳ thật Đoàn Nhị công tử phong thái vô hạn trong mắt người khác, bất quá cũng chỉ là một thiếu niên năm ấy mới 18 tuổi, không hiểu tình yêu mà thôi. Kiều Sâm cảm giác trái tim trong ngực mình lạnh nhịp, nghe tới chữ thích giống như một người lữ khách đói khát lâu ngày lại nhìn thấy một bàn ăn thịnh soạn, kích động nói không nên lời cùng không dám tin. Em nói cái gì? Kiều Sâm thấy thanh âm của mình khô khốc đến lợi hại, thốt rát đến vô cùng khó nghe. Chương 73, một bát canh. Xe hơi đổ trước biệt thự Kiều gia, Kiều Sâm sờ sờ đầu Kiều Cẩn An. Em vào nhà bảo nhà bếp chuẩn bị trước đi, thích ăn gì cứ nói. Kiều Cẩn An đích nhìn Kiều Sâm cũng không hỏi gì khác, chỉ nhẹ gật đầu, mở cửa xe ra, bước nhanh vào cửa chính Kiều gia. Sau khi Kiều Cẩn An đi vào cửa, nụ cười trên mặt Kiều Sâm lập tức biến mất, dương mắt nhìn tài xế trên ghế lái xe không nói một lời. Tài xế trong lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh. Chuyện mà hắn được chứng kiến đêm nay đã vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Kẻ có tiền có rất nhiều chuyện không thể để người khác biết, nuôi tình nhân, nuôi em bé, thậm chí sinh hoạt cá nhân thác loạn hắn gặp qua cũng không ít. Nhưng hắn thật không ngờ hai anh em Kiều gia lại có loại quan hệ này. Kiều Sâm quang minh chính đại cho hắn biết bí mật này càng khiến cho hắn kinh hồn tán đảm. Chú đã ở nhà chúng tôi công tác được gần 10 năm rồi. Kiều Sâm tự tiểu phi tiểu mở miệng, có gì không quen không? Tài xế âm thanh khô khốc nói, không có. Tiền lương Kiều gia phát cho rất cao, phúc lợi tốt, thậm chí có việc xin nghỉ cũng không sao. Công việc này là vô cùng tốt, nhưng trong lòng của hắn lại hiểu rõ sự tình hôm nay nếu như không giữ được bí mật, hắn không chỉ sẽ mất đi công việc. Trong thời đại nhìn như thái bình này, kẻ có tiền có rất nhiều thủ đoạn dã man dùng để giải quyết phiền toái. Chưa vẫn muốn tiếp tục như vậy chứ? Kiều Sâm mỉm cười hỏi lại. Huynh đệ loạn luân, tuy kinh tế hải tục nhưng cũng chẳng có quan hệ gì với hắn cả. Hắn chỉ biết rõ trong nhà muốn xây thêm phòng, đứa con học lên cao trung được cũng là nhờ quan hệ của Kiều gia, còn có mẹ mình thân thể cũng không khỏe cần dùng tiền. Nghĩ vậy lái xe nhẹ gật đầu. Ở Kiều gia công tác rất vui vẻ, có thể tiếp tục duy trì mãi như vậy tôi thật không mong gì hơn. Kiều Sâm gật gù nói, tôi nhớ rõ mẹ chú gần đây thân thể không tốt đúng không? Đem bà đến bệnh viện của Kiều thị khám xem, nếu là người nhà của tài xế chuyên dụng của Kiều gia chúng ta cũng không cần thu phí, phí điều trị cứ đến chỗ tài vụ xin chi trả. Bây giờ tiền chữa trị rất cao, Kiều Sâm một câu như vậy đã giảm phần lớn gánh nặng trong nhà.

Kiều Sâm im lặng lui bước, nhưng nhớ tới Kiều Cảnh An trưng ra vẻ mặt anh được rất vui vẻ, bất mãn trong lòng liền biến mất không thể dấu vết. Sau đó chịu mệt nhọc đi làm, kiếm tiền nuôi em trai và quản gia nhà mình. Kiều đại thiếu gia anh chỉ toàn là cây cỏ, làm việc lại vất vả nên nhả ra toàn là máu hoa. Vì vậy nhân viên Kiều thị từ trên xuống dưới lần nữa lâm vào địa ngục nước sôi lửa bỏng. Trầm Tuấn bận rộn lướt hai tay trên bàn phím máy tính, nghĩ đến mình đã liên tục tăng ca vài buổi tối, không khỏi ảm đạm rơi lệ. Nhị thiếu gia, cậu ở đâu, mau trở về đi, chúng tôi đã chịu không nổi nữa rồi. Vị thần đang nhận nghi ngút khỏi hương của người trên dưới trong Kiều thị Kiều Cảnh An, giờ phút này đang ngồi đàng hoàng trong phòng thi. Cuối kỳ đã tới gần, một số môn học đã bắt đầu thi, mà môn Kiều Cảnh An đang thi này chính là môn sự phát triển hàng hóa của thiên triều. Tôi không biết mấy loại môn học này đối với cuộc sống có giúp ích được gì không, nhưng Kiều Cảnh An lại có hứng thú với môn học này, cho nên đi học coi như chăm chú, đến lúc thi cũng không thấy quá sức. Thi xong, thời gian còn sớm, vừa vặn gặp được Sở Khương cùng Lâm Thư vừa đi ra từ sân bóng. Kiều Cảnh An, cậu tới rất đúng lúc, tôi và Tiểu Lâm muốn ra ngoài chơi, cùng đi không? Sở Khương nhìn thấy Kiều Cảnh An, mở miệng nói, dù sao buổi chiều cũng không có tiết. Nếu là trước kia, bọn họ chắc chắn sẽ không mời Kiều Cảnh An. Nhưng hiện tại Kiều Cảnh An cùng Kiều Sâm thật quan hệ thân mật. Kiều Cảnh An giờ cũng là người có chừng mực, gọi cậu gia nhập đám bọn họ cũng là có ích không có hại. Kiều Cảnh An cũng biết ý tứ của Sở Khương, cái này tương đương rằng Sở Khương muốn kết giao quan hệ. Mặc dù cậu đối với gia tài của Kiều gia không có hứng thú, nhưng cũng không muốn gây cản trở cho Kiều Sâm. Ít nhất cậu cũng muốn biết rõ ràng một chuyện, một chút chuyện bên ngoài Kiều gia, sau này từ lời nói đến việc làm cũng có thể tránh mang lại phiền toái cho Kiều Sâm. Lâm Thư cùng Sở Khương thấy Kiều Cảnh An đáp ứng, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh, trên mặt không có thấy nửa phần khác lạ. Hôm nay ba người đi cùng nhau, sinh viên đại học B đã sớm tập thành thói quen. Nhớ tới trước kia ba người như nước với lửa, các sinh viên đại học B chỉ có thể cảm khái một câu, duyên phận quả thật đúng, quả thật là tiểu yêu tinh biết cách tra tấn người. Tách riêng khỏi Kiều Sâm, không còn thấy ở Kiều Cảnh An nửa phần ngu ngơ. Khi đi theo Lâm Thư cùng Sở Khương gặp Trương gia đại thiếu gia, Lý gia nhị thiếu gia, Vương gia thiếu chủ, lời nói hành động không có nửa phần thất lễ. Hình ảnh Kiều gia nhị thiếu gia trong mắt mọi người được khắc họa đoàn đoàn chính chính. Người trẻ tuổi đều thích ồn ào, vì thế đoàn người đến một trung tâm giải trí, liền có người nói muốn chơi bowling. Nhưng sau khi thấy Kiều Cảnh An tùy tiện ném vài quả, liền hạ gục hết bọn họ. Các vị thiếu gia cảm giác vận may của mình không tốt, liền quyết định tìm thú vui khác. Ngay lúc đoàn người còn chưa quyết định tìm cái gì thú vị tiếp theo, chợt nghe thấy một thanh âm mang theo ngữ khí trào phúng truyền tới. Ồ, đây không phải là Kiều gia nhị thiếu gia sao, đã lâu không gặp. Kiều Cảnh An nhìn lại, thấy một người cùng tuổi, dáng người hơi mập, ngũ quan không thấy có chút vẻ ăn khí nào. Nét mặt cậu cũng không thay đổi nửa phần, chờ đối phương nói tiếp. Vương Chí Sơ thật không ngờ, mấy tháng không gặp, Kiều Cảnh An từ bại gia tử đã biến thành một sinh viên tốt trong miệng người khác. Lão già nhà hắn còn mỗi ngày làm bộ làm tịch bắt hắn lấy Kiều Cảnh An ra để làm tấm gương. Nghĩ tới đây, Vương Chí Sơ đã cảm thấy trong lòng trào dâng một ngụm ác khí khó nguôi. Hôm nay bắt gặp tên Kiều Cảnh An đã từng làm mình xấu mặt lại càng thêm không vừa mắt. Tôi còn băn khoăn, Kiều nhị thiếu gia gần đây như thế nào không xuất hiện, thì ra là đàn đúm cùng đám bạn của mình. Vương Chí Sơ kiêu ngạo cười, hay là nên nói bị đại ca nhà cậu quản quá gắt gao đây. Lời khiêu khích của Vương Chí Sơ có vẻ có chút ấu trĩ, đoàn người cũng chờ Kiều Cảnh An phản ứng. Vương gia cũng có chút thế lực, tuy nói so với Kiều gia vẫn là kém vài phân, nhưng bọn họ cũng không muốn tham gia vào chuyện lộn xộn này. Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Kiều Cảnh An cuối cùng cũng mở miệng. Cậu nhìn Vương Chí Sơ thật lâu, xin hỏi cậu là ai? Vương Chí Sơ tức giận đến thiếu chút nữa nghiến gãy răng, ông đây là người đã đoạt vợ của người. Kiều Cảnh An cẩn thận nghĩ nghĩ, vậy tôi khẳng định là cậu đã nhận lầm người rồi, tôi chưa có vợ. Nói rồi lại cao thấp đánh giá Vương Chí Sơ một phen. Nếu như nó là ca ca của mình, nhất định là đoạt không nổi. Huống chi bộ dạng của người này, cho dù ca ca đổi tính, ánh mắt hẳn cũng sẽ không kém như vậy đi. Lúc Kiều Cảnh An mở miệng nói những lời này, Lâm Thư cùng Sở Khương liền đồng loạt che mặt, thật sự không đành lòng nhìn sắc mặt Vương Chí Sơ. Trong loại tình huống này, nói chuyện với Kiều Cẩn An sẽ luôn vô cùng thê thảm. Khốn kiếp! Vương Chí Sơ thấy đoàn người của đối phương có người cười ra tiếng, có chút không nhịn được, vì vậy sắc mặt lộ vẻ giận dữ. Người có tin hay không, ông đây sẽ lại đánh cho ngươi vào viện. Kiều Cẩn An nghiêm túc nói, gặp chuyện liền động tay động chân, như vậy là không đúng. Ngay cả bọn nhóc nhà trẻ cũng biết, đánh nhau chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, cậu cần gì phải. Shit, ngươi là cái đồ mềm như chân tôm. Kiều Cẩn An càng lãnh tĩnh, Vương Chí Sơ lại càng sinh khí, một đấm liền vung tới. Kiều Cẩn An nghiêng người tránh thoát một quyền này, khẽ nhấc tay lên, liền bắt được cánh tay của Vương Chí Sơ. Sau đó mọi người ở đây liền nghe được một tiếng răng rắc, lập tức ngay sau đó là tiếng khóc thét không kìm nén chút nào của Vương Chí Sơ. À, thật xin lỗi, tôi quên là cánh tay của cậu không được rắn chắc cho lắm. Kiều Cẩn An buông ra cánh tay của Vương Chí Sơ, không có nửa phần áy náy nhìn Vương Chí Sơ đang cúi đầu ôm cánh tay, chớp chớp mắt, muốn tôi gọi cứu thương giúp không? Đoàn người Lâm Thư đồng loạt đánh cái rùng mình, không tự giác lui về phía sau một bước. Vương thiếu gia, cậu thế nào? Hai người đi cùng hắn thấy thế thay đổi sắc mặt, một người trong đó lấy điện thoại di động ra muốn báo cảnh sát. Lâm Thư thấy thế nói, các cậu không cần phải báo cảnh sát, nơi này có camera theo dõi, ai động thủ trước vừa xem là hiểu ngay, nếu làm to chuyện đối với bên nào cũng không có lợi. Vương Chí Sơ đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, trong miệng cũng không dám mắng tiếp. Chiêu ấy của Kiều Cẩn An đã khiến hắn khiếp đảm, một cái khiếp đảm này cũng làm cho hắn tỉnh táo không ít. Nhớ tới lão gia nhà mình đã từng căn dặn, đừng đắc tội với Kiều gia nhị thiếu gia. Trong miệng hắn nhổ ra một ngụm nước miếng, đắc tội thì cũng đã đắc tội rồi, bây giờ còn có thể làm cái gì? Hắn xoay người nói với đồng bọn bên cạnh, ai bảo mày báo cảnh sát, thu lại cho tao. Kiều Cẩn An thấy vậy, cầm cánh tay Vương Chí Sơ, cười tủm tỉm nói, kỳ thật chỉ là trật khớp mà thôi. Chỉ là trật khớp mà thôi. Sa Khương sờ sờ cánh tay của mình, không biết vì sao đột nhiên thấy có loại cảm giác lạnh lẽo. Sau đó lại một tiếng rắc thanh thúy vang lên, là nữ ngân đón âm thanh khóc thét của Vương Chí Sơ. Kiều Cẩn An tiếp tục mỉm cười, à thật xin lỗi, đã lâu không nối xương, hơi mặn tay chút, nhưng cậu không cần lo lắng, xương đã nối lại rồi. Mọi người thấy Vương Chí Sơ tự hồ thật sự không thể duỗi thẳng cánh tay, trong lúc nhất thời không biết nên cảm khái Kiều Cẩn An tay nghề cao, hay là nên cảm khái Kiều Cẩn An hạ thủ ngoan độc. Nhìn ra nhìn vẻ mặt trắng bệch của Vương Chí Sơ, bọn họ đột nhiên nghĩ, Kiều gia huynh đệ quan hệ tốt như vậy, có phải bởi vì là Kiều gia đại thiếu gia đánh không lại Kiều Cẩn An mới không thể không đối tốt với cậu ta? Sa Khương cảm khái, thật là một thế giới huyết tinh bạo lực à. Lâm Thư vẻ mặt bình tĩnh nói, nhưng vẫn là giúp hắn nối xương lại xương cốt, Kiều Cẩn An vẫn còn chút thiện lương. Sa Khương, bà chấm. Trác Khê trợn mắt há hốc mồm đứng ở một bên, nhìn một màn cách đó không xa. Một lúc lâu sau mới nhìn sang Vệ Kỳ đứng bên cạnh. Người vừa vặn gãy tay người ta kia là cậu em Kiều Cẩn An à? Vệ Kỳ cười tủm tỉm gật đầu, à không hổ là em trai Kiều Sâm. Trác Khê cảm giác trước kia mình bị trúng một cước kỳ thật là rất may mắn. Hắn yên lặng lấy điện thoại di động ra, bấm số của một người. Kiều Sâm, mau đến dẫn em trai nhà cậu về ăn cơm đi. Chương 75, ăn cơm hay là ăn? Vệ Kỳ thấy Vương Chí Sơ còn có chút đầu óc, biết không nên đem chuyện này làm lớn, liếc mắt thấy không khí ở hiện trường có chút xấu hổ. Bọn họ làm bạn của Kiều Sâm, gặp việc này cũng không nên mặc kệ, vì vậy vẫn quyết định đi tới. Tiểu An, em không ngoan ngoãn ở trong nhà, đi ra đây làm gì vậy? Trác Khê tạo ra một chút khoảng cách giữa mình cùng Kiều Cẩn An, xác định đối phương không thể đánh đến mình mới yên tâm mở miệng nói. Lại còn đánh nhau, em không sợ Kiều Sâm giáo huấn sao? Lâm Thư cùng Sở Khương đồng thời liếc mắt nhìn Vương Chí Sơ đang ôm cánh tay. Đây là đánh nhau sao? Rõ ràng là đơn phương chà đạp mà. Vương Chí Sơ kêu thét thảm như vậy, người ở cả mấy tầng này đều chỉ sợ có thể nghe thấy. Vương Chí Sơ nhìn thấy người của Vệ Gia và Trác Gia cũng xuất hiện, xem ra là rất quen thuộc với Kiều Cẩn An. Hắn không khỏi cảm thấy may mắn vì vừa rồi không báo cảnh sát. Hắn tuy thích gây chuyện thị phi, nhưng ít nhiều cũng có chút nhãn lực, biết rõ tình huống này hắn không có lợi thế, hơn nữa đắc tội mấy nhà này cũng không phải là việc làm sáng suốt, cho nên không dám mở miệng ồn ào nữa. Kiều Cẩn An gật đầu chào hỏi hai người vừa đến,

Chờ đến khi phóng thích, cậu hơi ngẩng cổ lên. À, Từ Sâm lại hôn lên môi cậu, một tay vòng qua ôm eo cậu. Ta đi vào hoa sen, vừa lấy chiếc khăn tắm lớn ở bên cạnh, lau khô nước trên người Kiều Cẩn An, liền ôm ngang lấy cậu đi ra khỏi phòng tắm. Tấm lưng xinh lõa chạm vào ga giường mềm mại, Kiều Cẩn An vươn tay vòng qua cổ Kiều Sâm hôn lên môi anh. Kiều Sâm thuận thế đem Kiều Cẩn An kéo vào trong ngực, một tay tiếp tục châm hỏa trên thân thể cậu. Ngay lúc Kiều Cẩn An ý thức trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy địa phương bí dưới bị tiến nhập một thứ gì đó ấm áp, cậu bỗng dưng mở to hai mắt, phát giác được là ngón tay của Kiều Sâm, ngẩng đầu lên nhìn anh, đã thấy đến trong mắt của đối phương tràn ngập nhu tình cùng ý nghĩa yêu thương. Trong lòng cậu mềm nhũn, vươn tay vòng lên lưng anh, thằng nằm mang theo ngượng ngùng, anh nhẹ nhàng một chút. Kiều Sâm nghe vậy, hiểu được Kiều Cẩn An là nguyện ý cho mình, hạnh phúc hôn lên môi cậu, càng hôn càng thêm lửa nóng, mà nơi nào đó phía dưới cũng chậm rãi nở ra. Lúc Kiều Sâm tiến vào, Kiều Cẩn An vì không khỏe nên trở nên cứng đờ. Kiều Sâm vội vàng ngừng lại, chịu đựng sự khó chịu ở phía dưới, thoáng cái lại thoáng cái khẽ hôn lên gò má của Kiều Cẩn An, chờ đến khi cậu thả lỏng. Tiếng thở dốc trong phòng càng ngày càng nặng, trên giường hai người quấn lấy nhau, ôm hôn nhau, cực hạn truyền miên, tự hồ như có được lẫn nhau, liền có được cả thế giới. Trong vườn, vương quản gia nhìn qua cây lụ non, đột nhiên phát hiện vài quả trong đó đã có chút ửng hồng. Ông sờ sờ cái cằm, xem ra cây lụ đã nhanh chín. Chương 76, hòa hợp. Buổi sáng, Kiều Sâm tỉnh lại. Khi nhìn thấy người trong ngực mình, thì thoáng có một cảm giác không chân thật, giống như đang ở trong mơ. Yêu một người cùng giới, người ấy lại là em trai của mình, trong mắt những người không biết sẽ là kinh hãi thế tục đến thế nào. Nhưng chỉ có chính anh biết rõ, giờ khắc này anh có biết bao thỏa mãn. Tự hồ cuối cùng cũng tìm được thứ mình cần có nhất. Đó không phải là điều mà thân phận tổng tài Kiều Thị có thể cho anh. Là cảm giác ngọt ngào tràn đầy trái tim này, có lẽ chính là hạnh phúc mà mấy bộ phim tình yêu kia hay nhắc tới, thứ mà anh chưa từng được thể nghiệm qua. Nhưng loại cảm giác mỹ diệu này, một khi được nếm thử sẽ bị nghiện, sẽ dùng hết thảy mọi thủ đoạn để lưu lại nó. Cho nên, người hiện tại đang nằm trong ngực mình, vô luận như thế nào anh đều phải giữ lại bên cạnh, cho dù đối phương giờ phút này đối với mình có lẽ chưa phải là tình yêu. Đem người ôm vào trong ngực mình, đầu ngón tay Kiều Sâm lướt qua dấu hôn hồng hồng trên cổ Kiều Cẩn An, khóe miệng mỉm cười. Mình cuối cùng cũng có thể đem người này chính thức ôm vào trong ngực. Cảm giác ngứa ngay trên cổ khiến Kiều Cẩn An mơ mơ màng màng mở mắt, thấy Kiều Sâm khóe miệng mang cười, đem đầu cọ cọ vào ngực anh, lại cảm thấy phần eo chua xót nói không nên lời. Nhớ lại một đêm điên cuồng của hai người hôm qua, sắc mặt cậu có chút khô nóng, khẽ nói: thắt lưng của em. Vừa nghe lời này, Kiều Sâm lập tức tự giác vươn bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ra bên hông Kiều Cẩn An. Hôm nay đừng đi học, anh gọi người xin nghỉ cho em. Kỹ thuật massage của Kiều Sâm tuy kém hơn so với nha đầu phục thị mình ở kiếp trước, nhưng coi như được thông qua. Kiều Cẩn An cũng không chê, ngáp một cái: chiều nay em có một môn thi cuối kỳ. Vậy buổi chiều anh đưa em tới trường, nhưng học buổi sáng thì không thể đi. Không thể không biết là một người anh trai, nhưng lại giật dây em trai mình trốn học là không đúng. Nhưng Kiều Sâm vẫn hôn hôn khóe miệng Kiều Cẩn An, ngủ tiếp một lát. Kiều Cẩn An lắc đầu, đói. Cái chỗ kia cũng không có cảm giác không khỏe. Nghĩ đến Kiều Sâm đêm qua chắc đã nhân lúc mình mềm màn mà giúp mình tẩy rửa, cơm tối không ăn, lại đã trải qua vài phen vận động kịch liệt, bụng cũng đã có cảm giác đói. Nghe thấy em trai bảo bối nói đói, Kiều đại thiếu gia vội vàng đứng dậy mặc quần áo tử tế, lại cầm quần áo thay cho Kiều Cẩn An. Hai người sửa soạn xong, Kiều Sâm mới nắm tay Kiều Cẩn An chậm rãi xuống lầu. Vương quản gia vẻ mặt bình tĩnh dẫn hai nữ hầu bưng bữa sáng lên, ánh mắt hơi dừng lại trên cổ Kiều Cẩn An, rồi lại lập tức chậm rãi rời đi, đem một ly sữa đặt tới trước mặt cậu. Nhị thiếu gia, uống cốc sữa để bồi bổ thân thể. Sau đó mí mắt cũng không thèm nhấc lên, đẩy một bát cháo loãng đến trước mặt Kiều Sâm, lại quay sang đem mấy món điểm tâm tinh xảo còn có hai quả trứng trần nước sôi tròn vo đưa tới trước mặt Kiều Cẩn An. Làm xong, vương quản gia mới không tình nguyện thả một cái đĩa trước mặt Kiều Sâm, mà trong đĩa thình lình nằm hai cái bánh bao bé bằng ngón tay út. Phần phổi bữa sáng xong, vương quản gia mỹ mắt cũng không nhấc lên nói: nhị vị thiếu gia từ từ dùng bữa. Kiều Sâm khóe miệng run rẩy nhìn bát cháo loãng có thể bơi lội cùng đĩa bánh bao khô quắt trước mặt mình, lại nhìn nhìn bữa sáng phong phú trước mặt Kiều Cảnh Nam, chiếc đũa trên tay nặng thêm vạn phần. Ca ca, sao anh ăn ít như vậy? Kiều Cảnh Nam thấy rõ mấy thứ trước mặt Kiều Sâm. Em chia cho anh một quả trứng chần nước sôi nè. Nói rồi cầm chiếc đũa ngân quan lóng lánh xuyên lấy một quả trứng. Nhị thiếu gia, thiếu gia ngày hôm qua nói muốn hút cháo loãng gặp bánh bao, trứng của cậu quá ngấy, vẫn là không nên miễn cưỡng thiếu gia. Quân quản gia ngẩng đầu cười cười với Kiều Cảnh Nam, lộ ra vài chiếc răng trắng hiếu. Nhị thiếu gia chắc cũng không muốn thiếu gia khó xử à? Kiều Cảnh An nghe giải thích như vậy liền gật đầu thu lại dĩ ăn, đưa tới bên miệng mình một ngụm cắn xuống. Quả trứng khuyết mất một miếng, cậu nuốt xuống cười với vương quản gia nói: ăn thật ngon. Vương quản gia vui vẻ sờ sờ đầu Kiều Cảnh An: ăn ngon vậy liền ăn nhiều một chút, từ nay về sau cậu muốn ăn cái gì vương thúc thúc sẽ làm cho cậu. Nói xong lại gườm gườm liếc nhìn Kiều Sâm, không thích ăn cái gì cứ nói với vương thúc thúc. Kiều Sâm bị cái nhìn này của vương quản gia khiến cho có chút không được tự nhiên. Dựa vào thái độ của vương quản gia, anh thậm chí bắt đầu hoài nghi vương quản gia đã biết rõ chuyện giữa anh và Tiểu Anh. Hai anh em ăn xong điểm tâm, Kiều Sâm muốn đi làm, lại không muốn để Kiều Cảnh An ở nhà một mình, cho nên lại đem Kiều Cảnh An mang lên xe mình. Vương quản gia đứng ở trước cửa sổ trong thư phòng, nhìn theo chiếc xe màu đen chắn kính ra khỏi cửa chính của Kiều gia, thần sắc phức tạp khó phân. Cho đến khi bóng dáng ô tô không còn nhìn thấy nữa, ông mới kéo bức màn lại, làm cho thư phòng rơi vào tối tăm. Đúng là nghiệt duyên à. Nhân viên Kiều thị từ trên xuống dưới lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng đã gần một tháng. Trầm Tuấn dụi dụi hai mắt thâm quầng, liền đến phòng bán hàng lấy báo cáo. Tổng thống mấy ngày nay tính tình vô cùng không tốt, chiều hôm qua còn vô duyên vô cớ về sớm làm trợ lý tổng tài, hắn cảm thấy áp lực rất lớn à. Lấy báo cáo xong còn xét duyệt qua một lần lại một lần, hắn liếc mắt nhìn thời gian đã 9 giờ, xem ra tổng tài không chỉ về sớm mà còn đến muộn. Đem bản thiết kế của công ty chi nhánh sửa sang lại cho tốt, lại kiểm tra qua một lần nữa, hắn rốt cuộc thoáng nhìn thấy hai người ngoài cửa phòng làm việc. Hai mắt vốn đang ảm đạm vô thần của hắn bỗng dưng sáng ngời. Người đi theo bên cạnh tổng tài không phải nhị thiếu gia sao? Liệt mặt nhìn các loại tài liệu trong tay, Trầm Tuấn thở phào một cái thật dài. Nhị thiếu gia, cậu chính là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn à? Chiếc sofa đơn trong văn phòng Kiều Sâm đã được đổi thành một chiếc ghế sofa càng thêm mềm mại thoải mái. Tuy nói kiểu dáng của nó vô cùng không ăn nhập với phong cách của cả văn phòng, nhưng không có ai dám nhiều lời một câu. Người nào cũng biết đó là bảo tọa chuyên dụng thuộc về nhị thiếu gia. Sau khi Kiều Cảnh Nam đi theo Kiều Sâm vào văn phòng, liền ngồi lên ghế sofa lật dở một quyển sách. Không đầy một lát đã thấy sách trong tay cậu rơi trên mặt đất, còn người thì đã cuộn mình lại trên ghế sofa mà ngủ. Kiều Sâm thấy thế giảm điều hòa nhiệt độ, còn lấy áo vét quát lên người Kiều Cảnh An mới an tâm làm việc lại. Chỉ an tĩnh ngồi một lúc, trong đầu lại nghĩ đến bộ dáng thở dốc của Kiều Cảnh An dưới thân mình đêm qua, còn có tiếng rên rỉ ngâm nga mị hoặc buông con chuột ra. Kiều Sâm đi đến bên cạnh người đang say giấc, ngắm nhìn vẻ mặt bình yên lúc ngủ của cậu, nhịn không được cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Trầm Tuấn đời này chưa bao giờ hối hận việc mình không gõ cửa phòng tổng tài giống như bây giờ. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, lại không thể che hết sự hoảng sợ dưới đáy lòng. Mà dù khoảng cách có chút không xa, nhưng cử chỉ ôn nhu của Kiều Sâm còn có nụ hôn kia đã làm hắn hiểu đây là chuyện gì. Hắn như thế nào cũng không tưởng tượng được Kiều Sâm đối với em trai của mình lại ôm loại tâm tư này. Những nghi hoặc trong lòng trước kia tự hồ nháy mắt đã tìm được đáp án, chỉ là đáp án này vô cùng kinh thế hãi tục, làm hắn bất chợt không biết phản ứng như thế nào. Hắn chưa từng gặp qua một Kiều Sâm ôn nhu như thế, cũng chưa bao giờ thấy Kiều Sâm đối xử với ai tốt như vậy. Kiều Cảnh An là ngoại lệ, chỉ là phần ngoại lệ đó lại xen lẫn loại tình cảm này. Nắm chặt tài liệu trong tay, Trầm Tuấn hít sâu một hơi, làm cho nụ cười trên mặt khôi phục trạng thái bình thường, giơ tay gõ lên cửa văn phòng. Vào đi. Thanh âm này vẫn là đạm mạc vô tình như cũ. Lúc Trầm Tuấn vào cửa, Kiều Sâm vẫn ngồi trên thành ghế sofa nơi Kiều Cảnh An đang ngủ. Nhìn thấy hắn tiến đến,